ngục chủ 18 tầng địa ngục, các loại thần linh cùng mấy chục phụ thần đứng trên đám mây, lạnh nhạt nhìn đại chiến phía dưới. Trên chiến trường thì vô số cương thi vong hồn từ bên trong khe hở của thâm uyên tuôn ra, sau đó âm binh chém giết ngã xuống, thê lương gào thét rồi vỡ nát. Đại nguyên soái địa phủ Tiêu Nhiên lạnh giọng nói: "Thâm uyên, các ngươi thật sự là to gan, dám mãnh xé xông đến thiên giới sao?" Bên trong khe hở của thâm uyên khổng lồ, từng tôn ma thần bay ra, đứng ở bên trong cái khe hở của thâm uyên. Thần uy lãnh khốc, túc sát tràn ngập trong thiên địa. Từ bên trong hai cái khe hở của thâm uyên, bay ra trọn vẹn 25 vị ma thần. Ma vân thì giống như tấm màn đen kéo ra, che khuất bao phủ cả bầu trời. Thiên địa lâm vào một mảnh u ám. Bên trong ma vân nở rộ từng đạo lôi đình, giống như lưỡi đao đem ma vân xé rách ra. Từ từ lộ ra từng thân ảnh của các vị ma thần óng ánh. Lôi bộ chúng sinh, đấu bộ chúng thần, tứ đại thiên vương, tư pháp thiên thần. Một vị thân ảnh mặc áo đen hiện lên ở phía trên của thâm uyên ma thần. Mặt như ngọc, tóc đen tung bay. So với cả thâm uyên lãnh chúa thì càng giống như là một công tử tuấn mỹ vậy. Một khe hở thâm uyên khác vang lên tiếng động. Xuất hiện một cái thân hư vô mờ mịt, giống như là bóng đen vặn vẹo vậy. Nhìn một chút, tâm thần hoảng hốt, linh hồn thì giống như bị hút ra ngoài vậy. Cửu thiên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngưng trọng nói: "Thâm uyên lãnh chúa." Thanh niên cương thi vương tuấn mỹ cười nói: "Trầm luân ma sư nói không sai, hồng hoang địa phủ quả nhiên phi thường khắc chế sức mạnh của chúng ta. Nếu để bọn chúng tiếp tục trưởng thành tiếp về sau, nhất định là tai họa lớn." Hư ảnh quỷ vương mờ mịt, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa: "Vậy liền diệt sát đi, phương thế giới này có thể hiến tế cho thâm uyên." Thanh niên cương thi vương tuấn mỹ gật đầu cười, hít sâu một hơi say mê nói: "Ta đã ngửi thấy huyết khí của thần linh rồi, ngọt lành như vậy đấy." Thân ảnh cương thi vừa động giữa không trung, lôi tạo ra một đạo hắc ảnh, nháy mắt xuất hiện trước mặt cửu thiên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Tay ngọc trắng noãn chộp về phía của cửu thiên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Cửu thiên lôi thanh phổ hóa thiên tôn sắc mặt đại biến, như thể lại nhanh như vậy sao? Bên trong tam thanh quan, Lý Bình An mở miệng nói: "Thời không đảo lui." Cương thi vương lập tức theo đường cũ quay ngược trở về, nguyên tư bát động đứng ngay tại chỗ, liền phảng phất như cái gì cũng chẳng phất ra vậy. Nhưng mà chúng thần đều nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cửu thiên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thiếu chút nữa phải đối mặt với cả vẫn lạc rồi. Cương thi vương nắm tay, khó có thể nói: "Có người nghịch chuyển thời không? Thời không thần sao? Làm sao có thể?" Ngửa đầu quát chói tai: "Là ai? Ra đây cho ta." Một cái nắm đấm ở trên không nhanh chóng phóng đại, giống như là thiên thạch mang theo cả hỏa diễm vậy, rơi xuống phía cương thi vương. Cương thi vương lập tức đánh ra một quyền, một đạo dư ba màu đỏ thẫm thổi quét qua mặt đất, càn quét mà ra. Cây cối xung quanh thì xôn xao tiếng vỡ nát, chúng thần cũng đều nhao nhao lùi lại. Cương thi vương ầm vang một tiếng, nhập vào phía dưới lòng núi. Một đạo thân ảnh thẳng tắp bay cao, ở giữa không trung ổn định thân hình. Một đầu tóc dài bay múa, hơi thở mênh mông cuồn cuộn, khí phách tuyệt trần. Một cái nắm đấm ở trên không nhanh chóng phóng đại, giống như thiên thạch mang theo cả hỏa diễm, rơi xuống phía cương thi vương. Cương thi vương lập tức đánh ra một quyền, một đạo hư ba màu đỏ, một đạo dư ba màu đỏ thổi quét qua mặt càn quét mà ra. Cây cối xung quanh xôn xao một tiếng vỡ nát, chúng thần thì cũng đều nhao nhao lùi lại. Cương thi vương ầm băng một tiếng, nhập vào phía dưới lòng núi. Một đạo thân ảnh thẳng tắp bay cao, ở giữa không trung ổn định thân hình. Một đầu tóc dài bay múa, hơi thở mênh mông cuồn cuộn, khí phách tuyệt luân. Cương thi vương oanh một tiếng, từ bên trong ngọn núi lao ra, giống như là mũi tên màu đen vọt lên phía trên vậy.

Ta chính là Thâm Uyên lãnh chúa. Hắn còn dám đi vào Thâm Uyên đối phó với cả ta sao? Pháo hoa to lớn, sáng lên cả phương hướng khác. Vong hồn của vị diện bên trong pháo hoa vỡ nát. Sắc mặt của huyết sắc ma nữ thay đổi mấy lần. Nàng nuốt nước miếng, thân ảnh hóa thành huyết vũ và biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Trong đại thế giới của Hồng Hoang, chúng tiên tất cả đều sững sờ tại chỗ. Trong đầu không ngừng hồi tưởng về chuyện đã xảy ra trước đấy. Đạo tinh quang kiếm khí lao về phía bên trong khe hở Thâm Uyên. Hắc ám vị diện khổng lồ vỡ nát dưới kiếm khí. Kiếm quang sáng chói bao phủ toàn bộ khe hở trong Thâm Uyên, khiến nó sụp đổ, mà còn là liên tiếp hai lần. Thượng cổ chí tôn từ trên không trung bay thấp xuống, nói với vẻ khó tin. Đạo chủ, ngài chém chết Thâm Uyên lãnh chúa sao, còn phá hủy cả Thâm Uyên vị diện. Lý Bình An thu hồi thần kiếm trong tay nói, hắn có thể đánh qua đây, bần đạo tự nhiên cũng có thể đánh trả. Nhìn xem, đây là phong thái thế nào đây? Khí phách cỡ nào? Đủ loại cảm khái quanh quẩn trong lòng. Cuối cùng thì cũng chỉ hòa thành một câu. Đạo chủ, ngài thật trâu bò đấy. Lý Bình An thì thu hồi thần kiếm cười nói. Nơi này giao cho các ngươi nha. Bóng người liền biến mất giữa không trung. Tất cả tiên thần đều cung kính chắp tay thi lễ. Cung tiễn đạo chủ. Mọi người đều đứng lên, chúng thần và thiên đình dùng tường vân bay về, âm thần địa phủ thì hóa thành một cỗ hắc khí chui vào trong lòng đất. Một lão giả cười ha hả, nói với vẻ kinh ngạc. Thật không nghĩ tới được, ta vậy mà đánh lùi được Thâm Uyên đấy. Thanh niên bên cạnh hoài nghi. Thâm Uyên đáng sợ lắm không? Hỏi thừa, hắn ta vô cùng đáng sợ. Lão giả tức giận. Thanh niên thì phớt lờ lời của ông ta, đáp lại. Ta cảm thấy bình thường mà, chúng ta còn chưa ra tay, hắn liền đã đổ xuống rồi. Lão giả thì mơ hồ, mang theo chút ghen tị nói. Đó là bởi vì Hồng Hoang, trên có thiên đình, dưới có địa phủ, còn tồn tại cả đạo chủ trí cao vô thượng. Lão cảm thán nói tiếp. Nếu như thế giới của chúng ta mà có đạo chủ, có thiên đình địa phủ, làm sao có thể xem chút nữa bị diệt vong như vậy? Thanh niên cười ha hả. Bây giờ không phải là đều có rồi sao? Lão giả nở nụ cười nói. Cũng đúng. Hôm nay có thể đánh lùi được Thâm Uyên, diệt thêm Uyên vị diện. Lão phu rất vui mừng. Tiểu huynh đệ có bằng lòng bồi lão phu đi uống vài chén không? Chàng thanh niên thì vui vẻ nói. Rất sẵn lòng. Ta biết một ma nữ tử quán, rượu trong đó không tệ đâu. Tiểu huynh đệ, dẫn đường đi. Hai người cưỡi mây, lướt gió bay về phía xa. Trận chiến đồng tâm hiệp lực này khiến cho những người không quen biết nhanh chóng gần gũi với nhau hơn. Mọi người thì sôi nổi tụm lại thành top 5 top 3, bàn tán về khung cảnh của trận chiến vừa rồi. Bay về phía xa, về những phần vùng đất bị Thâm Uyên làm ô nhiễm, những dãy núi bị đại chiến phá hủy, đều có sơn thần thổ địa tu bổ. Trong vùng núi rừng xa xôi, hai vị hắc ám tinh linh cảm nhận được những chấn động khủng khiếp từ chiến trường bên kia truyền đến. Tất cả đã bị một trận kinh hồn bạt vía. Nam tinh linh thì không thể tin nổi nói. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc ám tinh linh công chúa quay đầu nhìn về hướng chiến trường nói. Thế giới này tuyệt đối không phải thứ mà Thâm Uyên lãnh chúa có thể động vào. Nam tinh linh nói. Công chúa điện hạ. Ý ngài nói là thế giới này có thần vương sao? Không phải tất cả thần vương đều ở vĩnh hằng thần giới sao? Hắc ám tinh linh công chúa lắc đầu. Vẫn chưa tới mức gọi là thần vương, nhưng mà cũng là viễn siêu chủ nhân rồi. Nam tinh linh hoảng hốt vội vàng hỏi. Công chúa điện hạ, nhân lúc vị cảnh giới chí tôn này vẫn chưa phát hiện, chúng ta có nên chạy không? Ai nói hắn chưa phát hiện? Nam tinh linh toàn thân cứng đờ, nhỏ giọng nói. Hắn biết chúng ta rồi sao? Hắc ám tinh linh công chúa nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ nói. Đúng vậy, mặc dù không biết hắn vì nguyên nhân gì mà không ra tay với chúng ta, nhưng mà chắc chắn đã phát hiện chúng ta rồi. Nam hắc ám tinh linh nuốt một hớp nước miếng, quay đầu nhìn bốn phía với vẻ hoảng sợ, trong mắt thì mang theo bất an. Vậy mà đã bị vị trí tôn đáng sợ kia phát hiện. Bây giờ hắn cảm thấy cả thế giới này đều tràn ngập ác ý đối với cả mình. Như thể nguy cơ bỏ mạng có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Đi thôi. Mặc dù không biết vị tồn tại kia vì cái gì mà không ra tay với chúng ta, nhưng mà cũng cho thấy chúng ta tạm thời không gặp nguy hiểm. Hắc ám tinh linh công chúa bước về phía trước. Nam hắc ám tinh linh vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa sốt ruột. Công chúa điện hạ, ngài đi về phía trước sao? Ta có thể đi tìm tinh linh tộc trong thế giới này. Công chúa điện hạ, ngài chẳng lẽ không lo lắng cho ta sao? Ta đây thật sự rất đau lòng đấy. Công chúa điện hạ, người cầm miệng đi. Hắc ám tinh linh công chúa quát một tiếng chói tai. Nam hắc ám tinh linh lập tức che miệng lại, ấm ức nhìn hắc ám tinh linh công chúa. Hai bóng người biến mất khỏi núi rừng. Ở Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi trong đình nghỉ mát, gặm trái dưa hấu lớn, nhìn hai hắc ám tinh linh trong rừng, cười ha hả. Hai vị hắc ám tinh linh này thật thú vị. Linh hồn lâm vào hắc ám, sức mạnh phát ra từ thâm nguyên, nhưng mà lại không nghiệp lực ra thân. Đây chính là truyền thuyết hành tẩu ở hắc ám sao? Phụng dưỡng cho quang minh sao? Sư phụ, sư phụ! Hai tiếng kêu truyền đến từ bên ngoài. Thành Tuyết, Thành Vũ chạy vào. Lý Bình An thì vung tay lên, hình chiếu viên quang thật trong nháy mắt co rút lại thành một điểm, biến mất không thấy đâu nữa. Thành Tuyết, Thành Vũ chạy đến trước mặt của Lý Bình An, chỉnh lại quần áo, chắp tay thi lễ. Sư phụ! Lý Bình An thì cười nói, có chuyện gì vậy? Thành Vũ đứng dậy, nhảy nhót tiến lên, đứng sau lưng của Lý Bình An, xoa bóp vai cho hắn, bất mãn nói. Sư phụ, nghe nói Thâm Nguyên xâm lấn chúng ta, còn gây ra một trận đại chiến. Ta còn nghe nói ngài vù vù hai kiếm, liền chém vỡ hai hắc ám vị diện. Chuyện náo nhiệt như vậy, sao lại không cho chúng con đi theo? Thành Tuyết thì cũng nhẹ giọng. Chúng ta cũng muốn có một phần sức lực mà. Lý Bình An thì ho khan một tiếng, duỗi tay cười nói. Các ngươi nhìn xem, ta mang đến cho các ngươi cái gì đây? Hai sợi dây chuyền pha lê lấp lánh nằm trong tay của Lý Bình An. Mỗi sợi dây chuyền đều được điểm xuyết bởi một viên pha lê hình thoi. Màu đen diễm lệ, đẹp động lòng người, còn mờ ảo, bàng bạc, thuần túy. Mắt của Thanh Vũ sáng lên, thích thú nói. Đẹp quá! Lý Bình An thì dùng tay ném đi, cười nói. Cầm lấy đi! Đây là vi sư đặc biệt làm cho các người đấy. Hai dây chuyền chia ra, bay về hướng của Thanh Tuyết, Thanh Vũ, lơ lửng trước mặt hai người. Thanh Vũ thì cầm sợi dây chuyền vui vẻ nói. Cảm ơn sư phụ! Thanh Tuyết cũng nhận lấy sợi dây chuyền. Trong mắt hiện lên ý cười, cúi người thi lễ nói. Đa tạ sư phụ! Lý Bình An cười nói. Không cần đa lễ. Từ khi các ngươi theo ta bái sư đến giờ, vi sư chưa tặng gì cho các ngươi cả. Sợi dây chuyền này là vi sư tự mình làm, hy vọng các ngươi có thể thích. Thanh Tuyết nâng sợi dây chuyền trong tay lên, nét mặt tươi như hoa, dịu dàng nói. Sư phụ tặng gì con cũng thích cả. Con cũng vậy, Thành Vũ nói. Cô nàng thì khẽ thay đổi sắc mặt, tò mò hỏi. Sư phụ, ngươi làm quà gì cho các sư đệ vậy? Cũng là dây chuyền sao? Lý Bình An thì hờ hững nói. Mấy tên tiểu tử nghịch ngợm kia, cái gì cũng không có đâu. Thanh Tuyết sửng sốt, uyển chuyển nói. Sư phụ, như thế có phải là không được tốt lắm không? Có gì mà không tốt, nam hài tử thì muốn cái quà gì đây? Tự mình nghịch bùn đi. Thanh Vũ cười hì hì. Kể từ khi thượng cổ thế giới, mấy sư đệ đều chưa trở về. Sư phụ phỏng chừng là đang tức giận. Thôi đi đi. Lý Bình An phất tay không vui nói. Nói đùa. Vi sư làm sao mà tức giận với cả bọn chúng được. Không quay về thì càng tốt. Ta càng nhàn. Thành Tuyết nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của sư phụ, cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Bộ dáng này của sư phụ trông thật đáng yêu. Vài tháng sau, trước Thương Man Sơn Mạch ở thiên giới, hai hắc ám tinh linh từ trên trời xuất hiện.

biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi tinh linh nữ hoàng đợi một lúc, hai hắc ám tinh linh đứng dậy khỏi mặt đất, những giọt nước mắt trên mặt biến mất, khôi phục thái độ bình thường. Tinh linh nữ hoàng lấy lễ tiết của tinh linh tộc thì lễ nói: "Tinh linh tộc Duis tiếp kiến hai vị." Hắc ám tinh linh công chúa lấy lễ nghi của tinh linh tộc thi lễ: "Hắc ám tinh linh tộc Agnes tiếp kiến các hạ." Hắc tinh linh nam thì cũng khom người: "Hắc ám tinh linh tộc Kai tiếp kiến các hạ." Tinh linh nữ hoàng mỉm cười nói: "Sinh mệnh thần thụ khiến hai người nhớ lại chuyện cũ sao?" Agnes gật đầu, hơi hoảng hốt nói: "Ta đã rất lâu rồi không gặp qua cây sinh mệnh." Tinh linh nữ hoàng mỉm cười: "Có muốn nếm thử nước suối trong giếng nguyệt lượng không? Dùng nước suối giếng nguyệt lượng pha trà có một vị rất đặc biệt đấy." Đôi mắt Kai sáng lên. Nước suối giếng nguyệt lượng là nước suối do cây sinh mệnh thần hấp thụ sức mạnh của mặt trăng, có tác dụng chữa thương, công hiệu xua đuổi hắc ám. Mặc dù thuộc tính tương khắc, nhưng mà với thực lực thiên thần của bản thân, có thể dễ dàng áp chế được sức mạnh thanh lọc của nước giếng nguyệt lượng. Nếu có thể nếm thử một ngụm thì tốt quá. Agnes lắc đầu. Chúng ta đã rơi vào hắc ám rồi, không có tư cách chạm vào nước suối giếng nguyệt lượng nữa. Đôi mắt của Kai hiện lên vẻ mất mát, mắt nhỏ u ám nhìn hắc ám tinh linh công chúa. Agnes làm như không thấy ánh mắt của hắn, nhìn tinh linh nữ hoàng hỏi: "Hồng hoang thần hệ có từng áp bức các ngươi không?" Nữ hoàng Duis nghi hoặc hỏi: "Agnes, các hạ hỏi như vậy là sao?" Agnes thản nhiên nói: "Ta là Thâm Nguyên lãnh chúa." Kai kinh ngạc nhìn về phía của Agnes, lo lắng nói: "Công chúa điện hạ." Ánh mắt của Duis cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhịn không được lùi lại hai bước. Nàng ta vậy mà lại là Thâm Nguyên lãnh chúa sao? Sự đáng sợ của Thâm Nguyên vẫn còn hiện lên rõ mồn một trước mắt. Sự tà dị vô cùng vô tận, rất nhiều bán thần, còn có cả thân ảnh đáng sợ vụt lóe trong không gian thông đạo, rồi biến mất kia. Đến giờ thì mỗi khi nghĩ tới thân ảnh ấy, trong lòng Duis vẫn còn cảm thấy một trận rét run. Agnes tiếp tục nói: "Theo lời của huyết sắc ma nữ, ta biết được hồng hoang thần hệ đã nô dịch tinh linh tộc." Duis, nữ hoàng ổn định tâm tình, trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ nói: "Cho nên người quyết định đi tra xét một phen là vì muốn cứu chúng ta sao? Hay là muốn vì lôi kéo chúng ta gia nhập Thâm Nguyên?" Khuôn mặt của Agnes không có biểu cảm gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Kai nhịn không được nói: "Khi công chúa điện hạ biết được tin tức các ngươi bị hồng hoang nô dịch, liền không màng nguy hiểm mà đích thân tiến vào hồng hoang, đương nhiên là vì muốn cứu các ngươi rồi." Duis nữ hoàng nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì?" Kai nghiêm nghị nói: "Năm đó quốc gia của chúng ta bị thiên sứ tộc xâm lăng, công chúa dẫn đầu chúng ta dấn thân vào hắc ám. Chúng ta biết được giá trị sức mạnh của Thâm Nguyên chính là để bảo vệ toàn bộ tinh linh tộc." Agnes nhíu mày nói: "Kai, im miệng đi." Kai ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Lấy thân mình phụng dưỡng Thâm Nguyên, lấy hắc ám xua đuổi sợ hãi, chính là công chúa điện hạ của chúng ta." Agnes thì vung tay lên, miệng của Kai lập tức liền bị một luồng hắc quang phong bế, không ngừng rên rỉ. Trong lòng của Duis run rẩy một hồi, nhớ lại cái cảm giác tuyệt vọng năm đấy khi thế giới của mình bị xâm lược. Hành động của Agnes khiến nàng cảm thấy đồng cảm mãnh liệt, nhịn không được bước tới gần Agnes, giang cánh tay ôm lấy nàng. Bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng, thật tâm cảm thán: "Đứa trẻ ngoan, người vất vả rồi." Toàn thân của Agnes nháy mắt cứng đờ, cái loại cảm giác này đã lâu không gặp. Luồng hắc quang phong bế miệng của Kai chấn động một chút liền biến mất. Kai nâng tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cảm động nói: "Ta cảm giác như thể được nhìn thấy dáng vẻ của nữ hoàng bệ hạ cùng với cả công chúa điện hạ bên nhau."